Dâm ma, chương 138, cùng ta hữu duyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Thần nhìn mới cao trào ra Luật Yến đã vô lực nằm gục lên mình Hoàn Nhan Bình, hắn liền rút ra côn thịt khỏi âm đạo của nàng rồi quy đầu nhắm ngay âm đạo của Hoàn Nhan Bình mạnh cắm xuống. À hát hát, Hoàn Nhan Bình màng trinh bị phá cũng hét lên đau đớn, Dương Thần thấy vậy cúi người nằm lên lưng của Gia Luật Yến, hai bàn tay vòng qua nách nàng đưa vào giữa hai bầu vú đang ép chặt mà bắt lấy bầu vú của Hoàn Nhan Bình nhào nặn mà khiêu khích lấy. Ôm, à, nhịp, đi phu quân, Hoàn Nhan Bình âm đạo hết đau mà tính hẩy lấy bờ mông để cho côn thịt ma sát lấy âm đạo, bắt quá bị Gia Luật Yến đè lên nàng đành phải mở miệng thúc giục. Dương Thần nghe vậy thì hông hắn nhịp lấy côn thịt cũng bắt đầu ra vào bên trong âm đạo. Nhanh lên nữa, nha phu quân, theo côn thịt đâm thọc mà khoái cảm mang tới làm cho Hoàn Nhan Bình sung sướng kêu to. Phốc phốc phốc, bạch bạch bạch, Dương Thần nghe nàng kêu thì hưng phấn hông bắt đầu tăng tốc ra sức mạnh cắm vào nàng âm đạo, từng tiếng côn thịt ra vào âm đạo, từng thanh âm va chạm bụng và cặp mông săn chắc của Gia Luật Yến vang lên. Như thế trong đại sảnh không ngừng vang lên tiếng rên rỉ và tiếng va chạm của những tiếng giao hợp của ba người. Trôi qua gần vài canh giờ thì mới ngừng lại, hai nữ đã cao trào 4 lần còn Dương Thần bắn 2 lần mới ngừng lại. Phu quân tha cho ta phụ thân nha, Gia Luật Yến vô lực nói. Dương Thần nghe nàng nói thì nhìn nàng rồi quay đầu nhìn Hoàn Nhan Bình suy nghĩ nói. Như vậy đi không giết hắn, nhưng đánh cho tàn phế, có ngươi ca ca nuôi hắn vậy. Gia Luật Yến nghe vậy đành chấp nhận gật đầu, Dương Thần cũng không khách khí đưa tay đánh cho Gia Luật Sở Tài tàn phế, rồi một tay ôm một nữ lướt ra biệt viện đến cổ xe ngựa, để hai nàng nằm cùng chúng nữ một giường, hắn kéo qua Tiểu Hinh Nhi ôm lấy rồi ngủ. Sáng hôm sau, cả nhóm thức dậy ăn uống xong hướng Tương Dương chạy đi, khi gần đến Tương Dương cửa thành thì nghe. Này huynh đệ, nghe nói Quách Đại Hiện mở ra anh hùng đại hội thì phải. Một tên ăn mày nói với một đám ăn mày. Quách Đại Hiệp và Hoàng Phu Nhân mượn Lục Gia Trang mà mở hội. Một tên ăn mày khác nói, ta nghe Lục Gia Trang, trang chủ Lục Thừa Phong và đệ tử của cha Hoàng Phu Nhân. Lại một tên ăn mày nói, thôi thôi đi đi để trễ. Một tên ăn mày cấp cao của đám ăn mày nói, Dương Thần và chúng nữ nghe, Dương Thần tay đưa lên đầu chọc xoa xoa nhìn lấy 6 nữ, Võ Tam Nương, Lý Mạc Sầu, Hà Nguyên Quân, Hồng Lăng Ba Trình Anh, Lục Vô Song nói. Lục Gia Trang này cùng ta hữu duyên nên đi một chuyến vậy, thiện tai thiện tai. Xì bỉ ổi, 6 nữ đỏ mặt lên khinh bỉ lấy Dương Thần làm chúng nữ hiếu kỳ hỏi, Võ Tam Nương đành kể lại về Lục Gia Trang hành vi của Dương Thần. Mà chúng nữ nghe thì bắt đầu kể chuyện của mình, rốt cuộc chúng nữ đoán ra được ý nghĩa của oán khí và hữu duyên, chỉ cần nữ tự xinh đẹp bị hắn nhìn chúng không quan tâm có chồng hay là gì đều cùng hắn hữu duyên cả, chúng nữ nói ra rồi nghĩ không biết Lục Gia Trang này nữ nhân nào cùng tên này hữu duyên. Nhưng thế vui đùa một hồi thì đi vào thàng Tương Dương, hắn và chúng nữ kiếm tửu điếm nổi nhất ở đây mướn vài phòng ở cách Trương.